Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, có thể tế tự thiên địa. Thì ra là thế, lại có tinh quái ra tay giúp đỡ, Chân Duyên rốt cục hiểu rõ, trách không được Thạch Diễm cùng dưới trướng vô hại không chết. Có một linh sửa, một địa cương cảnh vì hắn chịu chết. Còn có tinh quái ra tay giúp đỡ. Vận khí này rất nghịch thiên. Hai người lại hàn huyên cái khác. Nhưng là liên quan tới Phùng gia. Thụy Đông đường phố. Phân cấp chế thương thuế chờ ai cũng không có đề. Ngầm hiểu lẫn nhau. Không biết có thể để Vi Huynh thưởng thức một chút âm vật. Chân Duyên xoa xoa tay. Chân đại ca nghĩ thưởng thức. Tự nhiên có thể. Thạch Diễm đem nhỏ tượng sáp lấy ra, cất đặt trên bàn, đồng thời ánh mắt lướt qua bên cạnh trên mặt đất gỗ vụn bàn. Giống như vừa bị người đập nứt, quả nhiên là âm vật. Chân Duyên cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thưởng thức. Trên bàn tay bao trùm một tầng cương khí, để tránh bị âm vật tràn ra âm khí đông thương. Xác định là thật về sau. Chân Duyên đem âm vật còn cho Thạch Diễm. Thứ này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Chân Duyên hỏi. Đồng tử chuyển động giống như có mục đích khác. Thạch Diễm trả lời nói. Ta dự định cùng đi tổng đường về giao nhiệm vụ. Sau đó bán cho tổng môn. Có quan hệ quỷ vật nhiệm vụ. Đều phải về tổng đường phục mệnh. Vừa vặn nhìn một chút áo xám hầu gái tuyết nữ. Ngân Huệ thụ thương ma sự tình. Nhất định phải từ tổng đường liên hệ quan phủ. Nhiễm Hải Triều không đang tìm tuyết nữ hẳn là đồng dạng, mà lại nhận lấy môn phái công hiến không tốn chính là lãng phí. Có thể đi tàng công các tìm xem có hay không thích hợp công pháp của mình hoặc võ kỹ. Nha, Chân Duyên không có lại nói cái gì. Hai người có chút trầm mặc. Chân đại ca ngươi sự vụ bận rộn, tiểu đệ liền xin được cáo lui trước. Thạch Diễm đứng dậy, đi thong thả, có rảnh tìm đến Chân đại ca uống rượu. Chân Duyên một mặt cười ha hả đứng dậy đưa ra. Thạch Diễm rời đi về sau. Chân Duyên khuôn mặt lạnh nhạt đi. Âm vật là thật, về phần cố sự nha. Người tới, không nhìn thấy Thạch Diễm thân ảnh. Chân Duyên quát nhẹ, một thân vệ tiến vào ôm quyền nói. Có thuộc hạ, đại nhân có gì phân phó? Chân Duyên nhàn nhạt phân phó nói, không cần gây nên người bên ngoài chú ý, bắt mấy tên theo Thạch Diễm đi Dư Kiều trấn phổ thông bang chúng đến. Ta muốn hỏi lời nói, thân vệ thu khiến rời đi, làm như thế nào đem Thạch Diễm diệt trừ đâu? Chân Duyên trong lòng rõ ràng, mặc dù hai người ai cũng không nói, không có hỏi. Nhưng Hồng Phường đường phố mấy ngày nay tất nhiên sẽ bị Thạch Diễm giao tiếp dưới trướng. Nghĩ đến đây, Chân Duyên liền thịt đau. Giết Thạch Diễm sự tình không thể kéo dài được nữa. Cần tìm một cái giấu giếm được Nhiễm Hải Triều cơ hội. Lúc đầu Dư Kiều trấn quỷ vật chính là tốt nhất cơ hội. Đáng tiếc, vẫn tinh môn tổng đường. Xuyên qua cầu treo bằng dây cáp. Thạch Diễm cưỡi thanh tông mã chở Huyên Nhi một đường thẳng đến trong ngoài vụ đường. Phàm mã cùng thanh tông mã tốc độ không so được. Thạch Diễm truy cầu tốc độ, liền không có để Huyên Nhi cưỡi ngựa. Lấy thanh tông mã lên trong thành ngựa nói. Toàn lực ben hạ, không có phí nhiều ít thời gian đã đến vẫn tinh môn tổng bộ. Trong ngoài vụ đường rất phồn hoa, trong ngoài ra vào người không ngừng. Thạch Diễm thấy được không ít hộ pháp, từng cái khí tức dày đặc, nhìn không thấu sâu cạn, linh sửa đều gặp mười mấy tên, thân mang huyền thiên đường áo bào, đều là hoàn thành môn phái nhiệm vụ trở về giao nhiệm vụ. Có những nhiệm vụ khác cũng có quỷ vật, một chút liền có thể phân biệt, nếu là quỷ vật nhiệm vụ, phần lớn tàn tổn thương, đây là trở về. Càng nhiều chôn xương tha hương, người tốt, diệt sát quỷ vật đi nơi nào giao nhiệm vụ, còn có chỗ nào nhận lấy trong bang cống hiến. Thạch Diễm tìm một nhân viên công tác bộ dáng cao cấp môn đồ hỏi ý. Quỷ vật, ngài bên kia mời, cao cấp môn đồ giật mình, xác định Thạch Diễm vì võ giả về sau. Cao nhìn thoáng qua, thống khoái chỉ cái phương hướng, cái khác linh sửa cũng quăng tới ánh mắt, nhiều liếc nhìn, có thể giết chết quỷ vật toàn thân trở ra đều không phải người bình thường. Dù là võ giả chỉ là phụ trợ chi công, quá khó, cao cấp môn đồ chỉ là phòng trong một cái phòng lớn. Bên trong như làm phòng nhỏ, giao nhiệm vụ, lúc này, Thạch Diễm vang lên bên tai một đạo thanh âm già nua. Ai? Thạch Diễm dùng mình, vô ý thức lui nhanh một bước quay người xem đi. Thanh âm này xuất hiện vô thanh vô tức, hắn vậy mà không có phát giác được có người tới gần. Dưới tầm mắt là một thân mang hoa phục lão giả, tóc trắng xóa, ánh mắt kinh ngạc, là hắn. Thạch Diễm trong lòng hơi động, lão giả này hắn gặp qua một lần. Lần đầu tiên tới Vẫn Tinh Môn tổng bộ lúc, tại cách Nhiễm Hải Triều chỗ ở cách đó không xa, đánh cờ hai tên lão giả kia một người trong đó, dẫn đường Cốc Kình Sam còn nói kia là trưởng lão khu vực. Không dám ồn ào, trưởng lão, trước mắt là một tên trưởng lão. Đúng, giao nhiệm vụ, Thạch Diễm trả lời, đi theo ta, hoa phục lão giả hơi kinh ngạc. Thạch Diễm đi theo hoa phục lão giả tiến vào một phòng nhỏ. Bên trong có nhất cao cấp môn đồ chờ. Nhìn thấy hoa phục lão giả sau giật mình đứng lên. Diêu lão, ngày sao lại tới đây? Ngồi, hắn giao một chút nhiệm vụ. Diêu lão ngồi vào một bên, không lên tiếng nữa. Cái kia cao cấp môn đồ cùng Thạch Diễm đối mặt. Hai người đều rất mờ mịt, không rõ lão giả có ý tứ gì. Sau đó, hai người một hỏi một đáp, các loại đăng ký, nghiệm chứng xong âm vật về sau. Cao cấp môn đồ hỏi, Dư Kiều trấn quỷ quái sự kiện, Huyền Thiên Đường Hoắc Dật Phàm đã đăng ký. Ngươi vì chủ công, ngươi là lựa chọn linh tệ ban thưởng vẫn là phải trong bang điểm cống hiến. Trong bang điểm cống hiến, Thạch Diễm không cần nghĩ ngợi nói, linh tệ có thể kiếm. Trong bang điểm cống hiến khó được, hết thảy 12 giờ điểm cống hiến, đem thân khiến cho ta. Thạch Diễm đem thân khiến đưa qua đi. Cao cấp môn đồ sau khi nhận lấy, cắm vào một bệ đá lõm, chỉ chốc lát đưa trả lời, điểm cống hiến đã đăng ký, có thể tùy thời vạch trừ. Đúng rồi, ngươi âm vật có thể bán. Cao cấp môn đồ liền muốn nói âm giá hàng giá trị, không được. Ta nghĩ siêu tầm, Thạch Diễm cự tuyệt, cao cấp môn đồ ánh mắt quái dị, khuyên nói ra, âm vật thả lâu sẽ tiêu tán, nhất là tại dương khí nặng địa phương, trừ chế tác công pháp ngọc giản bên ngoài, chỉ có thể tế tự thiên địa gia tăng hoàng triều khí vận. Không có đừng tác dụng, người tốt nhất tại hạn định thời gian bán cho tông môn. Hoàng triều cảnh nội không cho phép tự mình giao dịch. Nếu không phản hoàng triều tội luận, ta biết được. Thạch Diễm đứng dậy rời đi. Trước khi đi cùng Diêu lão mỉm cười thăm hỏi, lão giả này hắn xem không hiểu, có chút không hiểu thấu. Diêu lão giống như không có phát giác, đang thất thần. Thạch Diễm mang Huyên Nhi rời đi. Hoàng triều cảnh nội rất nghiêm, không chỉ âm vật yêu xương đều như thế. Hẳn là sợ những vật này xuất cảnh, gia tăng kẻ đối địch khí vận, này lên kia xuống liên quan đến hoàng triều đại thế. Tông môn sử dụng nhiều ít âm vật chế tạo công pháp ngọc giản, đều cần có linh kính làm phim, báo cáo hoàng triều lúc cùng nhau giao lên. Âm vật giao dịch tra một cái chuẩn, linh sửa giết chết quỷ vật, hóa thành âm vật sẽ lưu lại dành riêng cho hắn ấn ký. Nếu là bị hoàng triều cướp ở xuất cảnh âm vật, căn cứ ấn ký tại tuần thiên kính bên trong sàng chọn, rất dễ dàng tra được. Tội chết, trong tay tượng sắp âm vật cũng có hắn ấn ký, chỉ là bình thường thủ đoạn tra không dò ra, trừ hoàng triều tuần thiên vệ không người sẽ loại kia thủ đoạn. Gân gà học vô dụng, cao cấp môn đồ ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở. Người khác tự mình giao dịch là vì mang ra cảnh, hắn không đúng vậy a. Trừ biên cảnh, địa phương khác rất rộng rãi, bình thường lục soát trên thân có âm vật cũng không sao. Về sau linh tệ đầy đủ, có thể tìm Huyền Thiên Đường Linh sửa thử một chút, nói không chừng có gan lớn dám bán. Thạch Diễm sau khi đi, Diêu lão hoàn hồn, ánh mắt thâm thúy mở miệng yếu ớt nói, đem hắn tư liệu cho lão phu nhìn xem. Được rồi, cao cấp môn đồ vội vàng đứng lên, thí điên đem ghi chép sách vở đưa qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,